Vương gia lấy vợ, chương 5, góc truyện audio.com. Từ một tháng trước, nhóm hoàng tử hoàng nữ đã vội vàng chuẩn bị thọ lễ cho hoàng hậu. Chu Tĩnh Dương vốn là người ngoài, loại chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Thẳng đến ngày đó, hoàng phủ Mông liền lôi kéo nàng vào cung mừng thọ, nàng mới biết được chuyện này. Sốt ruột liên tục khoát tay, cái này sao có thể được, một lễ vật thuận mắt trong tay ta cũng không có. Hơn nữa ta cũng không phải hài tử thân sinh của hoàng hậu nương nương. Lúc này đi tham gia náo nhiệt, không phải làm cho người ta chê cười sao? Lúc gặp phải chuyện đứng đắn, lời của ngươi liền ít đi, đụng phải loại sự tình không quan trọng này, lời của ngươi ngược lại rất nhiều. Hoàng phủ Mông cười nói, sợ cái gì, dĩ nhiên ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ, vàng bạc châu báu mẫu hậu đã sớm thấy nhiều. Vốn ngươi cũng không có loại đồ vật này, cho dù ta giúp ngươi mang đến, cũng nhìn quá giả, ta thấy hai ngày trước không phải ngươi lại thêu một cái khăn. Hôm nay thêu xong chưa? Đem cái kia tặng cho mẫu hậu là được rồi. Khăn nhỏ kia nàng khó xử nói. Phải ta đáp ứng làm cho Thu Hoàng tỷ, hơn nữa ta thêu cũng không đẹp. Thu Hoàng chịu cho ngươi làm giúp nàng, chính là tín nhiệm thủ nghệ của ngươi, ngươi tặng cho hoàng hậu. Cũng không phải người ngoài, nàng sẽ không so đo với ngươi, đi mau, đi trễ, sẽ không có đồ ăn ngon. Hắn cứng rắn kéo nàng lên xe ngựa, thẳng đến hoàng cung, vừa tới cửa hoàng cung, chỉ thấy xe ngựa lớn nhỏ đã muốn phá hỏng đường phố trước cửa cung. Hoàng phủ Mông đành phải xuống xe trước, vừa đi vừa hỏi, xảy ra chuyện gì, năm nay hình như xe ngựa còn nhiều hơn so với năm ngoái. Không phải nói tối nay là dạ yến, quan lại bên ngoài không cần vào sao? Một tên thái giám đứng canh cửa cung đã vội vàng chạy tới cười nói. Vương gia có chỗ không biết, Mi Lâm công chúa của Tây Nhạc đột nhiên đến đây, mang theo không ít xe ngựa. Nữ nhân kia, bước chân của hắn trầm xuống, hai mày nhíu lại, sao cũng không nói trước một tiếng. Lúc này đột nhiên chạy tới thật là không có quy củ. Chu Tĩnh Dương khó hiểu ngước đầu nhìn hắn, chưa từng thấy hắn vì nữ nhân nào mà phiền não. Nữ nhân kia là ai? Đúng lúc hoàng phủ Mông cũng quay mặt lại nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, cười nói, tiểu mị ngươi không cần quan tâm, nữ nhân đó sẽ không làm gì ngươi. Hắn giang hai cánh tay tròn qua bả vai nàng, đã đem nàng mang vào hoàng cung, bởi vì hôm nay đã hết chỗ cho khách khứa và bằng hữu. Cho nên địa điểm thọ yến chuyển từ ngự hoa viên sang dưỡng tâm cung của hoàng hậu. Hoàng phủ Mông vừa rảo bước tới Nguyệt Môn, đã nhìn thấy ngũ muội cười hì hì chạy tới trước mặt. Kéo hắn lại, nhị ca ngươi đã tới muộn, phải phạt 3 ly rượu. Tốt, là ngươi cùng ta uống, hay là mỗi người đều theo bồi ta 3 chén. Hắn nhướng mày, tinh thần phấn chấn, hoàng phủ Nam chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhị ca, người nào không biết là tửu lượng của ngươi tốt, ta làm sao dám cùng ngươi đấu rượu. Ta và tư ca, thất muội, mỗi người mời ngươi 1 ly cũng không làm khó ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện làm mình quá chén trước, ta biết rõ ngươi không muốn gặp người nào đó. Nàng dựa vào bên tai hắn thì thầm nói những lời này. Chợt thấy Chu Tĩnh Dương đứng một bên, không khỏi nhíu mày, sao lại mang nàng đến đây? Hôm nay là thọ lễ, cho nên càng muốn dẫn muội muội mới này của ngươi cùng đi đó. Hoàng phủ Mông nhìn nội cung bên trong, ngoác tay gọi Lưu Thu Hoàng tới. Thu Hoàng, ngươi mang theo tiểu mị A Tĩnh Dương đi ăn chút gì đó. Lần đầu tiên nàng đến nơi này, đừng dọa nàng. Lưu Thu Hoàng cười mỉm đến gần, kéo tay của nàng qua, cùng hắn trêu ghẹo, biết huynh có muội muội này rồi. Còn sợ ai ăn nàng sao? Chu Tĩnh Dương bị đưa đến trước mặt hoàng hậu, nàng nhút nhát hành lễ, thỉnh an, ấp úng chúc cát tường. Cũng may hoàng hậu là người ôn hòa, đối với nghĩa nữ đột nhiên xuất hiện 2 ngày trước này lại cực kỳ chiếu cố. Liên tục nói không ngừng với Lưu Thu Hoàng và hoàng phủ Tuệ trước mặt. Chiếu cố Tĩnh Dương cho tốt, để nàng ăn nhiều một chút, xem thể cốt ốm yếu này. Thật là làm cho người ta đau lòng. Hoàng phủ Tuệ mím môi cười. Mẫu hậu thực bất công. sao ngày thường cũng chưa từng nghĩ như vậy cho ta chứ? Ngươi còn cần ăn nhiều ư, hiện tại nhìn mặt của ngươi thật tròn. Thậm chí mẫu hậu còn lo sau này ngươi không tìm được nhà chồng. Hoàng hậu trêu ghẹo với nữ nhi, thuận tay lấy một đĩa điểm tâm từ bàn bên cạnh cho nghĩa nữ. Đây là gạo nếp cao nhị ca ngươi thích ăn nhất, ngươi nếm thử xem, cảm ơn hoàng hậu. Chu Tĩnh Dương tiếp nhận điểm tâm trước, mắt nhìn Lưu Thu Hoàng, không cam nguyện mà lấy khăn tay kia ra. Cái này là ta thọ lễ ta tặng hoàng hậu, thủ nghệ không tốt. Ta nói không thể đưa, nhưng mà Mông Vương nói nhất định có thể thu hoàng tỷ. Thật sự rất xin lỗi, nàng ấp a ấp úng nói. Lưu Thu Hoàng liếc mắt đã hiểu rõ, cười cầm khăn tay kia đưa tới, hướng hoàng hậu mà nói. Hoàng hậu, đứa nhỏ Tĩnh Dương này rất khéo tay, lại khó có được tâm ý như vậy. Người cũng khen tặng nàng vài câu đi. Hoàng hậu nương nương tiếp nhận khăn tay, chỉ thấy trên khăn lụa tuyết trắng thêu lên hai đóa sen. Một đóa đã nở rộ, còn một đóa là nụ hoa chớm nở, đều màu trắng nõn nà vô cùng đáng yêu, làm cho người ta vừa thấy cũng rất yêu mến. Nàng liên tiếp gật đầu cười cười nói nói tán thưởng, thật sự không dễ, dù là phường thêu trong nội cung làm ra, cũng không hơn như thế. Chu Tĩnh Dương đỏ mặt, thành thật nói, kỳ thật cũng không tốt như vậy. Vốn ta là, Lưu Thu Hoàng vụng trộm kéo ống tay áo của nàng xuống, ý bảo nàng đừng nói. Sau đó cười, ta mang Tĩnh Dương đến bên kia ăn chút gì đó. Có hoàng hậu ở đây nàng cũng không dám ăn uống tự nhiên. Được được, các ngươi sang bên kia ăn thoải mái đi. Hoàng hậu khoát khoát tay. Nàng vừa kéo Chu Tĩnh Dương tìm chỗ ngồi, vừa thấp giọng nói, muội muội ngốc, làm người không cần phải quá thành thực. Ta biết rõ ngươi có ý tốt, muốn nói với hoàng hậu cái khăn tay là ngươi thêu cho ta. Nhưng lúc đó ngươi đã lấy làm lễ vật, nếu nói như vậy, hoàng hậu sẽ mất hứng, dù sao gạt người nhà vẫn là không tốt, làm sao lại là lừa gạt, ngươi thành tâm thành ý tặng nàng. Nàng vô cùng cao hứng nhận lấy, tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu ngươi nói ra, ngược lại gây chuyện thị phi cho chính mình, dù hoàng hậu không nghĩ ngợi gì, cũng sẽ có nhiều người nói ngươi phô trương muốn gây thị phi. Nàng cúi đầu, một lát sau, vừa nâng mắt, lặng lẽ nhìn về phía hoàng phủ Mông. Nữ nhân bên cạnh Mông Vương kia là ai vậy? Khóe mắt Lưu Thu Hoàng bỗng hạ xuống, nhẹ nhàng khẽ nói, Mi Lâm công chúa Tây Nhạc. Chu Tĩnh Dương cẩn cẩn thận thận nhìn người đứng cạnh hoàng phủ Mông. Dáng người nàng cao gầy, nữ tử có ngũ quan xinh đẹp. Nhìn nàng đứng dậy cùng hắn dường như rất thân thiết, liên tục dựa vào người hắn, so với người khác cười đều lớn tiếng hơn. Hoàng phủ Tuệ Nhân lúc này tới nói, Thu hoàng tỷ, ngươi còn không đi qua kéo nhị ca ta ra sao? Ngươi xem Mi Lâm đó, cười với nhị ca đến thất lễ như vậy, còn tưởng rằng nhị ca là người của nàng chứ, có gì đáng lo đâu. Khách nhân từ bên ngoài tới, nhị ca ngươi trò chuyện với nàng là phải thôi. Nàng không để ý tới thất công chúa, hoàng phủ Nam cũng đi tới, chỉ về phía huyệt thái dương của nàng cười nói, Thu hoàng tỷ, ngươi ở đây run sợ cái gì, có phải thật ra nội tâm cũng bị chọc tức rồi không? Lưu Thu Hoàng cười, một chưởng vỗ vào trên lưng nàng, miệng của ngươi thật độc, sợ người khác không biết hay sao? Chu Tĩnh Dương không hiểu hỏi, chẳng lẽ Mi Lâm công chúa này cũng yêu mến Mông Vương? Cái gì gọi là cũng yêu mến? Hoàng phủ Nam nhanh nhẹn ngăn lại câu hỏi của nàng trước. Nàng lúng túng nói, ta nghe nói có rất nhiều nữ hài yêu mến hắn. Vậy thì thế nào, nhị ca ta thích nhất là Thu hoàng tỷ. Hoàng phủ Tuệ hoan hỉ dương dương tự đắc hướng về phía Lưu Thu Hoàng nháy mắt. Đúng không, Thu hoàng tỷ, lời nói không biết ngượng như vậy. Sao đại cô nương ngươi lại nói không đỏ mặt chứ? Bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, khi mắt nhìn đến Chu Tĩnh Dương có chút ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Bộ dạng hồn vía lên mây, làm sao vậy, không ăn cái gì sao? Đói bụng không? Lưu Thu Hoàng dặn dò thái giám cung nữ mang tới một ít trà bánh để trước mặt nàng. Nàng nhẹ giọng cảm ơn, liền cúi xuống bắt đầu ăn những vật kia không lên tiếng. Ăn cái gì, thật ra chính nàng cũng không rõ ràng lắm, văng vẳng bên tai lời nói của Hoàng Phủ Nam và Hoàng Phủ Tuệ. Không phải nói Mi Lâm này sắp đăng cơ làm nữ hoàng sao? Như thế nào lúc này còn chạy tới? Ai biết nàng giáp tâm suy tính chuyện gì? Gần đây nhất, nàng hỏi phủ của nhị ca ta ở nơi nào? Bây giờ lại quấn quýt lấy nhị ca không buông. Không phải nàng muốn buông tha cho ngôi vị hoàng đế, gả cho nhị ca chứ? Ai cam lòng buông tha ngai vàng? Chỉ sợ nàng muốn nhị ca ở rề. Nói đến đây, hai tỉ muội này lập tức cười làm một đoàn. Chu Tĩnh Dương bưng lấy một chén canh nóng, yên lặng đánh giá Lưu Thu Hoàng bên cạnh vẫn cười đến nhã nhặn lịch sự. Mở miệng hỏi, Thu Hoàng tỷ, ngươi thật sự không sợ Mi Lâm công chúa kia đoạt mông vương của ngươi sao? Nàng nhịn không được cười lên, ngươi thật là một hài tử, làm sao lại hỏi vấn đề trẻ con này, đều tại hai người các nàng đem ngươi làm hư rồi. Nàng ngồi sát lại, ôm bờ vai của Tĩnh Dương nhỏ giọng nói, nhị vương gia sẽ không thích nữ nhân kia, ngươi không thấy lông mày hắn vẫn nhíu lại rất chặt sao? Nếu không phải vì quốc sự, hắn sẽ bỏ chạy mất, nàng có quốc sự gì nói cùng nhị vương gia, còn đứng gần như vậy. Chu Tĩnh Dương cắn cắn môi, ngay cả nhìn Lưu Thu Hoàng cũng lười liếc một cái. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Lưu cô nương, hoàng thượng truyền ngài đến gặp người trò chuyện, một gã thái giám tới truyền lời. Nàng gật gật đầu, để lại Hoàng Phủ Tuệ cùng Chu Tĩnh Dương nói chuyện phiếm. Một mình đi tới trước mặt hoàng đế, kính cẩn hành lễ, hoàng phủ bác cao cao tại thượng nhìn nàng, biểu tình phức tạp, Thu Hoàng, hai ngày này cha người ốm bệnh ở nhà, không vào triều, thân thể xương cốt của hắn sao lại trở nên yếu như vậy rồi. Làm phiền hoàng thượng lo lắng, cha ta nhiễm phong hàn bên ngoài, qua hai ngày sẽ tốt, phong hàn bên ngoài, không phải tức giận nên sinh bệnh sao? Thanh âm của hắn trầm xuống, ngươi không cần giấu giếm ta, gần đây lại bộ kiểm tra một đám quan viên, cha ngươi cũng có trong danh sách, trẫm biết rõ hắn là thanh quan, dốc lòng duy trì một danh môn lớn thật không dễ dàng. Nhờ cậy hộ bộ mượn chút ít tiền vẫn không hoàn trả. Khó khăn có thể nói với trẫm, không cần phải lén nhờ vả ai, mua chuộc, bày kế sách lừa gạt trẫm. Dạ, Thu Hoàng sẽ truyền đạt lại lời nói của Hoàng thượng tới cha ta. Nàng cúi thấp đầu, trước sau không có nâng lên. Hắn lại thở dài, ngươi là đứa nhỏ ngoan, nên trẫm cho phép cả ngươi cho Mông Nhi. Đối với ngươi yên tâm, đối Mông Nhi cũng yên tâm. Tốt xấu gì hai nhà chúng ta cũng là thân gia. Trẫm làm thế nào, cũng phải giữ thể diện cho thân gia. Hôn sự của hai người các ngươi chuẩn bị được ra sao, mai mối của ngươi đã làm xong chưa? Mông Nhi sắp đi bảy đài. Các ngươi nhanh thành thân đi. Hắn ở đó ít nhất phải tới một năm. Thành thân rồi, ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận theo bên cạnh hắn. Nhị vương gia phải đi bảy đài một năm. Lưu Thu Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu. Không phải nói chỉ luyện binh 3 tháng ở đó đã có thể trở về sao? Thấy hoàng thượng đột nhiên trầm mặc không nói, nàng lập tức hiểu rõ, ta nhiều lời, không, việc này Mông Nhi cũng không biết, trẫm vừa mới quyết định, lát nữa trẫm lại nói với hắn, mặc kệ như thế nào, ngươi phải làm thê tử tốt của hắn, biết chưa, để hắn an an tâm tâm luyện binh, không cần phải cho trẫm thêm phiền toái, từ nay về sau còn rất nhiều chỗ trẫm muốn nhờ vào hắn. Nhi tử của trẫm nhiều như vậy, làm trẫm hãnh diện nhất, cũng làm trẫm lo lắng nhất, chính là hắn, nhìn hoàng phủ Mông cách đó không xa, ánh mắt hắn có chút mơ hồ, trong nháy mắt, bỗng nhiên Lưu Thu Hoàng đã sáng tỏ cảm tình sâu xa mà mâu thuẫn của vị phụ thân này. Không nhịn được cảm động, Mông Nhi, tới đây, hoàng phủ bác vẫy tay với hắn, hoàng phủ Mông thở dài một tiếng, rốt cục có thể bỏ qua Mi Lâm công chúa đại phiền toái này. Bước nhanh đi tới, phụ hoàng, từ nay về sau việc tiếp khách này có thể ném cho lão tứ bọn họ đi làm không? Hắn mở miệng ra liền oán giận, ta cũng không phải người của lễ bộ, ngươi là vương gia, mà đây là nghĩa vụ của ngươi. Mi Lâm công chúa là hỏi tìm ngươi đầu tiên, tốt xấu ngươi cũng nên cho người ta vài phần tôn trọng. Hoàng phủ Bắc an ủi vài câu, còn nói thêm, hôn sự của ngươi và Thu Hoàng, có thể làm trước cuối tháng này không? Hẳn là có thể, hắn nhún nhún vai, dù sao hai chúng ta cũng không muốn khua chiêng giống trống thật lớn. Nhiều người thì tâm mệt mỏi thân cũng mệt mỏi. Không phải chỉ bái đường thành thân thôi sao? Thiên, địa, cao đường, dập đầu ba cái cũng dễ thôi. Ngươi nói thực đơn giản. Tốt xấu Mông Vương ngươi thành thân. Sao nghe còn không bằng cửa nhỏ nhà nghèo lấy thê tử vậy? Ngươi muốn vứt mặt mũi hoàng thất chúng ta à? Buồn cười trừng mắt nhìn hắn. Lại nhìn chung quanh một chút. Nghĩa muội kia của ngươi đâu? Ở chỗ nào đó ăn chút gì rồi? Phụ hoàng tìm nàng, có chút việc nhỏ. Lát nữa nói sau, Mông Nhi, lần này ngươi đi bảy đài. Xây dựng xung quanh bảy đài tốt một chút. Chỗ đó rõ ràng là địa thế hiểm yếu. Nhưng bỏ phế đã lâu. Nhi thần biết, hoàng phủ Mông có chút khát nước. Cầm cốc vàng của phụ hoàng lên liền uống. Hoàng phủ Bác cũng không so đo với hắn. Chờ sau khi hắn thống khoái khoái uống xong một ly rượu lớn. Lại nói, lần này ngươi đi bảy đài. Không ít người trong triều bàn tán ầm ĩ, hẳn là ngươi cũng nghe một ít tin đồn. Có rất nhiều người cho rằng trẫm cưng triều, mới đem địa phương trọng yếu như vậy cho ngươi. Còn cho ngươi dẫn theo nhiều kỵ mã đi. Nếu ngươi hiểu được mưu tính của trẫm, hãy giúp trẫm một chuyện. Chuyện gì, trong vòng một năm, không được trở về, hắn trao mày lại, trong nháy mắt tươi cười đã thu hồi. Phụ hoàng là đang nói đùa cùng nhi thần sao? Trẫm biết rõ ngươi không muốn, nhưng trong lòng ngươi hiểu được, bây giờ trong kinh thành có nhiều dị nghị chê cười ngươi. Trẫm là vì nghĩ cho thanh danh của ngươi sau này, từ khi nào nhi thần lại để tâm đến thanh danh, phụ hoàng đang ám hiệu nhi thần điều gì? Thấy thần sắc hắn lạnh lùng, Lưu Thu Hoàng bên cạnh vụng trộm kéo tay áo của hắn. Lúc này ngươi cũng đừng tranh luận với hoàng thượng. Hôm nay là ngày sinh của hoàng hậu nương nương. Ngươi muốn làm cho người không vui sao? Hoàng phủ Mông nhìn nàng một cái. Vốn còn có rất nhiều lời. Đều miễn cưỡng nuốt trở vào. Hoàng phủ Bác như có điều suy nghĩ nhìn hai người. Như vậy rất đúng. Thu Hoàng, ngươi biết rõ đạo lý làm con. Khuyên nhủ Mông Nhi thật tốt. Không được hành động theo cảm tình mãi. Sự kiện 3 năm trước đây, nếu không phải trẫm đè xuống, chắc chắn hình bộ cũng sẽ bức trẫm trị tội hắn. Mông Nhi, ngươi suy nghĩ một chút là che chở để ngươi liều lĩnh như vậy. Còn không phải trẫm mà, hắn hừ một tiếng. Dạo bước bỏ đi, Lưu Thu Hoàng hướng hoàng thượng hành lễ rồi, cũng vội vàng đi theo. Thấp giọng khuyên nhủ, ngươi tức giận với hoàng thượng cái gì chứ? Coi như là ở bảy đài một năm. Đối với ngươi cũng không có thiệt thòi. Gần đây thị phi trong kinh thành không ngừng. Đều là nhắm về phía ngươi. Hoàng thượng chỉ muốn giúp ngươi tránh đầu sóng ngọn gió mà. Giúp ta tránh đầu sóng ngọn gió. Thấy hoàng phủ Mông nhướng mi. Nàng cười nói. Được rồi. Ta biết rõ ngươi muốn nói ngươi không phải người sợ phiền phức. Nhưng hoàng thượng là tốt cho ngươi. Chẳng lẽ để ngươi đứng trên đầu sóng ngọn gió sao? Bây giờ hoàng thượng dụng tâm che chở ngươi. Ngươi nghĩ là vì cái gì? Vì cái gì? Vì thái tử, hắn liếc mắt nhìn bên ngoài. Thời điểm trọng yếu như vậy, thái tử cũng dám không đến. Quả nhiên là thái tử a, ngươi đừng vu oan. Ta biết rõ vì sao thái tử không đến. Nghe nói lần này Mi Lâm công chúa dẫn theo một đệ đệ của nàng đến đông nhạc của chúng ta. Nói muốn vì đệ đệ cầu thân. Hẳn là thái tử vội chuyện này rồi. Cầu thân, hoàng phủ Mông không khỏi hồ nghi. Cầu thân cái gì, chẳng lẽ đám hỏi của hai nước có thể không thành sao? Phụ hoàng hướng vào người nào? Cái này không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn những muội muội này của ngươi. Sắp đến tuổi lập gia đình. Tuổi cũng sắp xỉ nhau. Chắc là ngũ công chúa và thất công chúa a. Ngũ muội và thất muội. Hắn nghĩ nghĩ. Không khỏi cười nói, khẳng định ngũ muội sẽ không đồng ý đi. Tâm của nàng so với trời còn cao hơn. Kiếp này phải lấy trượng phu trong vạn tuyển một. Ai ép cũng vô dụng. Tiểu tuệ lại ngốc quá. Nhưng nếu phụ hoàng chọn nàng, có thể mẫu hậu sẽ không đồng ý. Hoàng Phủ Mông đi đến trước mặt Chu Tĩnh Dương. Ấn tay hắn xuống trán của nàng. Tiểu Mị, ăn cái gì đó, ăn ngon vậy sao? Bánh xốp đậu đỏ, nàng ngước mặt lên nhìn hắn, nở nụ cười thật vui vẻ. Đem điểm tâm mình đang ăn dơ lên cho hắn xem. Không phải là bánh xốp đậu đỏ sao? Bình thường ta đều ăn chán rồi. Cũng không thấy ăn ngon như vậy nha. Hắn không để ý đĩa bánh nàng đưa tới. Lại một phen cướp đi bánh đã ăn một nửa trong tay nàng. Vừa cười đùa ha ha với nàng. Vừa đem nửa khối bánh lang thôn hổ yết ăn đi không chút kiêng kỵ nào. Lưu Thu Hoàng đứng bên cạnh thấy một màn như vậy. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ xoay người sang chỗ khác. Chu cô nương, hoàng thượng truyền người tới bàn chuyện, có thái giám tới gọi nàng. Tuy nàng đã là nghĩa nữ của hoàng thượng, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ danh hiệu hoặc phong hào nào. Cho nên hạ nhân thường gọi nàng là cô nương. Nàng nhìn mắt Hoàng Phủ Mông, hắn lập tức hỏi, như thế nào, sợ gặp phụ hoàng ta? Chu Tĩnh Dương gật gật đầu. Hắn cũng không thể ăn thịt ngươi được rồi. Ta cùng ngươi đi qua. Hắn cùng nàng đi về phía phụ hoàng. Hoàng Phủ Bác nhìn nàng. Lại nhìn một chút nhị vương ra. Tĩnh Dương, những ngày này sống trong Mông Vương trong phủ có hài lòng không? Hài lòng, Chu Tĩnh Dương ngoan ngoãn trả lời. Còn thiếu cái gì nói với Mông Vương? Bây giờ hắn cũng như nhị ca của ngươi rồi. Theo lý nên chăm sóc ngươi. Không dám, hắn cười cười, thật là một hài tử nhu thuận, từ mấy ngày trước đến giờ, trẫm nhiều việc bề bộn, vẫn chưa rảnh nghĩ đến phong hào của ngươi. Mông Nhi, ngươi nói nên phong nàng cái gì thì tốt, đương nhiên là phụ hoàng quyết định, mặt hắn hớn hở nói, liền phong Trung Nghĩa công chúa, như thế nào? Hoàng Phủ Mông buồn cười, phụ hoàng, cái danh hào Trung Nghĩa này của người thật làm ra vẻ nha. Là cho một tiểu cô nương đấy sao? Hoàng Phủ Bác cũng không để ý đến hắn. Quay đầu hướng lễ bộ thượng thư đứng bên cạnh dặn dò. Chiếu theo ý chỉ định ra phong hào này. Trở về nói với tổng quản nội cung. Cứ dựa theo tiền tiêu hàng tháng của công chúa. Phát cho nàng một phần ngân lượng. Hoàng thượng không cần ban ngân lượng. Hiện tại Tĩnh Dương có ăn có ở rất tốt. Nàng vội vàng khước từ. Cho ngươi thì nhận đi. Đây là quy củ, bằng không sẽ bị người chê cười. Đúng không, phụ hoàng? Hoàng Phủ Mông đắc ý hất cằm lên. Hoàng Phủ Bác lại cười. Ngươi làm ca ca, nên có dáng vẻ ca ca một chút. Đừng suốt ngày linh tinh lang tang. Bằng không chính ngươi sẽ bị người khác chê cười nhất. Phụ hoàng người cũng đừng mang ta ra dạy dỗ. Gọi tiểu mị đến là vì chút chuyện nhỏ này sao? Ta đây muốn dẫn nàng tiếp tục đi ăn uống nha. Hắn lôi kéo Chu Tĩnh Dương đi, lại bị hoàng thượng gọi lại, ngươi làm chuyện của ngươi đi, trẫm có việc muốn nói riêng với Tĩnh Dương. Đột nhiên hắn nổi lên nghi ngờ, nhìn chăm chú vào hoàng thượng, không phải phụ hoàng có bí mật gì không thể cho ai biết đó chứ. Đi đi đi, đừng huyên thuyên với trẫm, tứ đệ ngươi có phải đang tìm ngươi hay không? Hoàng Phủ Bác vẫy tay, Hoàng Phủ Mông vừa quay đầu. Quả nhiên thấy Hoàng Phủ Đông đứng cách đó không xa ngoắc tay với hắn. Tiểu Mị, ngươi trò chuyện với Phụ Hoàng trước đi, ta đi qua sẽ lập tức quay lại. Chuyện gì? Vừa đi đến bên người tứ đệ, mặt của hắn lập tức trầm xuống. Nhíu nhíu mi, đã tra ra được, hai lần tập kích nhị ca chính là bang phái Hắc Nha Môn trên giang hồ. Bình thường bang phái này chỉ phụ trách thám thính bí mật. Rất ít ra tay đả thương người. Trước đó càng không có giết người, bây giờ không biết vì sao lại theo dõi nhị ca, lần đầu tiên là bị ta ép, đối phương mới ra tay bức hiếp tiểu mị, lần thứ hai có thể chỉ là dạo oai một chút. Hoàng Phủ Mông sờ sờ cằm, nghe sai khiến của ai, tra ra được không, chuyện này nghe nói là đích thân bang chủ Hắc Nha Môn. Bí mật đến kinh thành trước đó vài ngày, nhưng cụ thể tới nơi nào thì không ai biết rõ. Ta gọi người đi tra xét, nói không chừng người gác cổng ở phủ thái tử có thể tra được chút tin tức. Sẽ không đi phủ thái tử, hắn lạnh lùng cười, rùa đen rút đầu kia, trước giờ làm việc cẩn thận, Việt sẽ không cho phép thủ hạ đem loại nguy hiểm này tới địa bàn của mình. Tra xét từ một vài bạn bè tri kỷ của Thái tử là tốt rồi. Quan trọng nhất là, thời điểm trước khi ta rời kinh, phải tra ra mục đích của đối phương, nếu không ta sợ có thể bọn họ gây bất lợi cho tiểu mỹ. Nhị ca thật sự là ngươi quá chiếu cố nha đầu kia rồi. Ngươi không sợ Thu hoàng tỷ ghen à? Hoàng phủ Đông vẫn đối với chuyện một bước lên trời của Chu Tĩnh Dương rất là bất mãn. Hoàng phủ Mông cười lạnh nói, nội tâm của Thu hoàng tỷ ngươi nào có nhỏ như vậy? Huống chi tiểu mị mới bay lớn, bất quá ta chỉ xem nàng là tiểu muội muội thôi, nàng không coi là nhỏ, tuổi này đã có thể kết hôn sinh con rồi. Hoàng phủ Đông nhìn về phía Chu Tĩnh Dương, đột nhiên kinh ngạc hỏi, à, phụ hoàng nói với nàng cái gì vậy? Nhìn sắc mặt nàng khó coi như thế, lời hắn còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng người bên cạnh nhoáng một cái, bước chân đã vội chạy nhanh đi qua. Nàng cho là mình đang nằm mơ, hoặc là bị vật gì đó đập vào đầu, nếu không vì sao đầu trống trơn, thật chóng mặt, ngay cả lời hoàng thượng nói cũng giống như gió thổi trên bầu trời. Tĩnh Dương, ngươi là quốc dân Đông Nhạc Quốc, nếu quốc gia cần, ngươi có bằng lòng hiến thân hay không? Hiện tại ngươi là nghĩa nữ của trẫm rồi, trẫm cũng rất cần ngươi giúp đỡ. Thụy Lân vương gia của Tây Nhạc tới cầu hôn. Trẫm muốn gả ngươi đi, vun đắp chuyện tốt của hai nước, ý ngươi như thế nào? Lời hoàng thượng nói, nghe rất là ôn hòa, nhưng có áp lực vô cùng, giống như mây đen, thoáng cái đã bao phủ trong lòng nàng. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đứng không nói gì, như một tượng gỗ, trẫm biết rõ trong lòng ngươi chưa có chuẩn bị, đột nhiên nghe an bài như thế sẽ khó tránh khỏi khiếp sợ. Trẫm cho ngươi thời gian 3 ngày suy nghĩ một chút, nhưng mà Tĩnh Dương, trẫm tin tưởng ngươi là hài tử hiếu thuận, sẽ không làm trẫm khó xử. Chu Tĩnh Dương không khỏi khẽ run, lảo đảo lui hai bước, vừa vặn ngã vào một lồng ngực rộng ngực. Tiểu mị, xảy ra chuyện gì? Tiếng nói của Hoàng phủ Mông trầm thấp hữu lực từ trên đầu truyền xuống. Nghe được thanh âm của hắn, lòng của nàng như bị người hung hăng đánh một roi. Hốc mắt đau xót, nỗi lòng phức tạp dường như lệ nóng sẽ tràn khỏi mi. Nhưng nàng chỉ dám cắn môi, cưỡng ép chính mình không rơi một giọt lệ. Cách chương.